Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 126, anh ta đến bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ồn ào nói sợ muốn chết nhưng dáng vẻ thì dương nanh múa vuốt nhìn thế nào cũng không thấy giống bị dọa. Giản Nghi Ninh khó hiểu, anh ta đến bằng cách nào? Thời Du Huyên cũng không biết anh đi vào như thế nào, chỉ biết anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đôi mắt bén như là dao găm tựa như có thể lập tức cắm vào lòng cô. Diễn tả cho người không rõ, thì người đó cũng không hiểu được. Cô đừng nói chuyện, tôi gọi điện thoại cho anh ta. Chấm, Giản Nghi Ninh quyết định gọi điện thoại cho Thịnh Hàn Ngọc, điện thoại đã được kết nối, nhưng Thịnh Hàn Ngọc lại không nói anh đi vào bằng cách nào. Bây giờ là lúc thương lượng biện pháp đó, che giấu thì thương lượng thế nào nữa? Giản Nghi Ninh nói qua điện thoại, anh ở công ty đúng không? Chờ tôi lập tức đến tìm anh. Cậu đừng tới, anh đang điều tra tư liệu về Ánh Tử, nếu chuyện này mà để Giản Nghi Ninh biết anh ấy còn không nổ tung sao? Tôi không đến cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết anh đi vào bằng đường nào. Anh làm cho Ánh Tử sợ hãi đó có biết không? Cô ấy vốn có cách trốn ra, bây giờ thì hay rồi, hai người cấu kết đã rút dây đồng rừng, chúng ta rơi vào bị động. Anh ấy càng nói càng hăng, Giản Nghi Ninh mà đã nói, nếu như không đạt được mục đích chỉ sợ nói đến hừng đông cũng chưa xong. Trời đã sáng, Thịnh Hàn Ngọc đứng dậy khỏi ghế hoạt động cơ thể cứng đờ, trong ánh mắt là tơ máu đỏ rực, cả một đêm anh không hề chợp mắt. Đêm qua anh không nghe Giản Nghi Ninh lải nhải kể lại từng bước hành động của mình. Sau khi nói xong, anh lập tức vứt di động lên trên bàn, rồi nghe tiếng cười của anh ấy mất ít nhất 5 phút, lúc này mới bắt đầu thương lượng làm sao để đối phó với nguy cơ lần này. Thương lượng xong, Thịnh Hàn Ngọc bắt đầu tiếp tục điều tra về Ánh Tử. Cuối cùng điều tra đến tận Hừng Đồng mới đưa ra một kết luận. Ánh Tử và Thời Du Huyên không phải cùng một người, là do anh nghĩ nhiều. Anh đã cẩn thận kiểm tra tư liệu của Ánh Tử, nội dung quá chân thật. Thịnh Hàn Ngọc căn bản không thể đoán ra được lúc trước vì để làm cho thân phận Ánh Tử. Chân thật, Giản Nghi Ninh đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Căn bản là quá trình trưởng thành của Ánh Tử và quá trình trưởng thành của Thời Du Huyên không có chỗ nào trùng hợp. Anh cảm thấy có lẽ là lần đây do áp lực quá lớn nên suy nghĩ có hơi loạn, khiến cho phán đoán sai lầm. Còn chưa tới thời gian đi làm, tập đoàn Thiên Mã đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người đeo mắt kính gọng vàng dẫn người đến công ty tìm Ánh Tử, dáng vẻ hùng hổ không hề có ý tốt. Giản Nghi Ninh đã ở công ty chờ anh ta từ sáng sớm. Người đeo mắt kính gọng vàng đi vào văn phòng Giản Nghi Ninh, còn chưa nói một lời thì đã nổi giận đập bàn. Quá kỳ lạ, rốt cuộc các người có ý gì? Quản lý Lưu đừng nóng giận, mời ngồi, đã xảy ra chuyện gì làm cho anh nổi giận đến vậy? Giản Nghi Ninh cười ha hà tỏ vẻ vô tội, vội vàng bảo thư ký rót trà tốt nhất cho khách quý. Đến từ sở giao dịch chứng khoán, người đeo mắt kính gọng vàng thấy thái độ của Giản Nghi Ninh rất tốt, cơn tức cũng tan đi. Anh ta ngồi xuống nói với Giản Nghi Ninh, cô Ánh Tử kia của các người quá kỳ lạ, chống cự không chấp nhận thẩm tra còn lén chạy trốn, cô ta đâu? Nhanh bảo cô ta ra đây cùng chúng tôi về để điều tra. Giản Nghi Ninh mơ màng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, ngày hôm qua chủ tịch của chúng tôi đã bị các anh đưa đi, đến bây giờ còn chưa về, hơn nữa điện thoại của cô ấy cũng không gọi được. Người đeo mắt kính gọng vàng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Điện thoại đã bị chúng tôi tịch thu, tối qua cô ta đã chạy trốn. Ôi, anh vất vả rồi. Thư ký đưa trà lên, Giản Nghi Ninh tự mình rót trà cho anh ta. Sở giao dịch chứng khoán các anh vất vả quá, tối muộn còn phải tăng ca làm việc, bội phục bội phục. Người đeo mắt kính gọng vàng không nhận ra có gì không ổn, nương theo câu nói của Giản Nghi Ninh. Không có, chúng tôi tan làm từ sớm, cô ta bị nhốt ở phòng thẩm vấn tầng 4, thế mà lại dám phá hư khóa chạy ra ngoài, lá gan cũng quá lớn. Vẻ mặt Giản Nghi Ninh đột nhiên biến sắc, anh dựa vào đâu mà nói là chủ tịch chúng tôi tự chạy ra. Anh có chứng cứ không? Nhiều lời, đương nhiên là tôi có chứng cứ. Người đeo mắt kính gọng vàng không biết là kế, đưa đoạn băng theo dõi trong di động cho anh ấy xem. Khi Thịnh Hàn Ngọc đi vào đặc biệt tìm góc chết của máy theo dõi, cho nên máy theo dõi chỉ có thể ghi lại cảnh Ánh Tử chạy ra từ sở giao dịch chứng khoán mà không quay được ai khác. Khi Giản Nghi Ninh xem được đoạn phim theo dõi, người đeo mắt kính gọng vàng đã nhận thấy có vấn đề, nhưng ngay khi Giản Nghi Ninh thật sự trở mặt, anh ta mới nhận ra mình gặp phải phiền phức. Dầm, Giản Nghi Ninh đập bàn đứng dậy, cơn giận nhìn còn có vẻ lớn hơn khi anh ta mới bắt đầu đi vào hỏi tội. Một quản lý của sở giao dịch chứng khoán như anh có quyền gì tự giam con tin? Người đeo mắt kính gọng vàng không phục còn muốn cãi lại. Anh nói cái gì mà khó nghe như vậy, thế nào là giam giữ? Tôi gọi là chấp pháp, là điều tra. Giản Nghi Ninh bắt lấy lỗ hổng trong lời nói anh ta, người đeo mắt kính gọng vàng biết mình đã nói sai rồi. cách Trương.